Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, diễn kỹ phái. Cái này, miễn cưỡng cũng có thể coi là chiến thuật đi. Minato buông xuống che con mắt tay. Đây đương nhiên là chiến thuật. Kusinai lơ đễnh nói, Yoru hắn nhất không am hiểu chính là ném Shuriken. Sở dĩ hắn mới lập tức đem toàn bộ ném ra. Không chỉ có xuất kỳ bất ý, còn cho mình giảm bớt trọng lượng. Một công đôi việc, Minato có chút mộng, người nói như vậy, tựa như là có chút đạo lý. Kusinai tiếp tục phá giải. Yoru hắn ném ra toàn bộ Shuriken về sau. Lập tức xông đi lên bằng vào thể thuật cùng Nawaki dây dưa. Hoàn toàn là dương trường tránh đoạn nha. Khả năng thật là như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Minato chú ý giữa sân kịch liệt thể thuật giao chiến. Dầu dĩ nói, Yoru nhất định phải bằng vào thể thuật trực tiếp đánh ngã hắn. Không thể cho hắn thi triển nhẫn thuật thời gian. Nếu không tất thua không thể nghi ngờ. Kia là dưới tình huống bình thường. Kusinai nho nhỏ nói, thầm âm thanh, ánh mắt đi theo Yoru chiến đấu bóng dáng. Con mắt sáng ngời phảng phất tại phát sáng. Thiếu nữ động lòng người tiểu bộ dáng. Đủ để đem bất luận cái gì ý chí sắt đá hòa tan. Phanh phanh, đúng lúc này, chiến đấu bên trong Nawaki bỗng nhiên ngửa ra sau, tránh đi Yoru quét ngang, đồng thời kết ấn phân ra hai cái phân thân, không có cái bóng chính là chấm ngoặc kép, mà khi hắn phân biệt ra được bản thể lúc, Nawaki lần thứ hai kết ấn, biến thành một khối đoạn gỗ, chính hắn thì xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Cuối cùng kéo dài khoảng cách, theo cường độ cao thể thuật trong quyết đấu chạy trốn ra ngoài. Nawaki cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên tay kết ấn không ngừng. Thủy độn Mizu Bunshin, không cách nào phân biệt Mizu Bunshin tính cả bản thể cùng một chỗ công tới. Trong lúc nhất thời ép đến Hyuga Yoru luống cuống tay chân. Ưu thế chuyển thế yếu, bên sân Jiraiya có chút phát sầu. Bởi vì Hyuga Yoru dùng hắn lúc trước đồng dạng đồ ngốc chi thuật. Hiện tại vô ý thức liền đứng ở Hyuga Yoru bên này. Kém 4 tuổi, chakra lượng cách biệt một trời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đứa nhỏ này thua, Orochimaru trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc dập tắt. Xem ra cũng chỉ là cái phổ thông Hyuga con tư sinh. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Sunet âm thanh sen kẽ đi vào. Zet cam cam, các ngươi căn bản không quan tâm Nawaki biểu hiện. Thật sao? Orochimaru ngậm miệng lại, Jiraiya sờ cái ót, ngượng ngùng cười một tiếng. A, ha ha, Nawaki chakra lượng khổng lồ. Thủy độn nhẫn thuật dùng đến rất thuần thục. Chấm ngoặc kép, nói một cách khác, không có đặc điểm. Sunet cái trán hiện lên một cái to lớn thăng. Sau đó yên lặng siết chặt nắm đấm. Phanh phanh. Giữa sân, Hyuga Yoru đi qua một đoạn thời gian luống cuống tay chân. Rốt cục là tìm tới cơ hội kéo dài khoảng cách. Thân ở giữa không trung liền bắt đầu kết ấn. Hisuji Uma Tasu Tora. Cái này kết ấn trình tự là chấm ngoặc kép, Nawaki cơ hồ là vô ý thức triệt thoái phía sau. Tính cả tất cả Mizu Bunshin cùng một chỗ. Đầu tiên, thổ khắc thủy là thường thức. Thứ nhì, cái này kết ấn trình tự rõ ràng là cấp B nhẫn thuật thổ long đạn. Ý vị này, chỉ cần chakra đầy đủ, Hyuga Yoru có thể một đợt cho hắn mang đi. Thổ độn đất, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Hyuga Yoru nâng lên miệng. Ôi chao, chờ một chút, Nawaki có chút mộng, cũng không phải hỏa long đạn thủy long đạn. Thổ long đạn có thể là theo trong đất đánh ra. Hắn chống cái gì miệng? Thổ độn bật hơi chi thuật. Hyuga Yoru nhẹ nhàng thổi giọng nói. Tiếp lấy cười hắc hắc. Tại Nawaki ngây ra như phỗng thời điểm bỗng nhiên vọt tới trước. Nhất quyền nhất cước. Phân biệt công kích đi ra. Chính trong số mệnh hai cái Mizu Bunshin. Phanh phanh hai tiếng. Bọt nước bay ra. Che kín Nawaki ánh mắt. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Ngươi lừa ta. Nawaki tức hổn hển xông tới, đi qua Mizu Bunshin nổ tung màn nước, nhưng liền tại hắn mặc ra ngoài thời điểm, đã thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh cao to. Lão sư, Nawaki đại não đứng máy xuống. Bước chân cũng vô ý thức chậm lại. Hắn ở bên kia, bên ngươi hướng sai lầm. Chunin lão sư cau mày. Chỉ bên kia, Nawaki theo ngón tay của hắn nhìn. Nhưng gấp rút tiếng gió bỗng nhiên theo trước người vang lên. Đầu hắn lại quay lại đến. Một viên lớn chừng cái đấu nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng to. Chunin lão sư thân ảnh biến mất. Hyuga Yoru hiển lộ ra. Biến thân thuật. Mà lúc này hắn một quyền cũng chính giữa Nawaki cái trán. Sạt một tiếng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nawaki lại lần nữa tản mát thành bọt nước. Quả nhiên không phải bản thể. Cái này ra hỏa mặc dù có chút khờ. Nhưng không ngốc. Chấm ngoặc kép. Hắn không chút hoang mang lui lại. Quả nhiên lại một cái Nawaki lẻn đến trước mắt. Kunai theo hắn vị trí cũ vạch qua. Sau một khắc, Yoru phản xung mà quay về. Một tay nắm Nawaki bắt Kunai cổ tay. Đồng thời lên gối lồng ngực. Bọt nước văng khắp nơi. Còn là Mizu Bunshin. Bên sân tiếng kinh hô truyền đến. Hiển nhiên fan này động tác mau lẹ cũng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thủy độn, chấm ngoặc kép, lúc này, tại Yoru sau lưng, trên mặt đất một cái Shuriken bỗng nhiên phịch một tiếng. Xương trắng dâng lên, Nawaki bóng dáng xuất hiện, đồng thời phi tốc kết ấn. Thủy độn Mizurappa, liền tại Hyuga Yoru sau lưng 3 mét chỗ, kịch liệt dòng nước theo trên mặt đất cuốn lên, sôi trào mãnh liệt đánh úp về phía hắn. Có ý tứ, chấm ngoặc kép. Orochimaru vô ý thức liếm miệng một cái. Tại phân ra Mizu Bunshin lúc, bản thể biến thành Shuriken rơi vào trên mặt đất. Sau đó tiền tích góp chakra lấy Mizurappa đánh lén. Chấm ngoặc kép, có ý tư nhất chính là, hắn tính kế phía trước Hyuga tiểu quỷ ném ra đầy đất Shuriken. Jiraiya thần sắc cũng nghiêm túc. Chút, hắn là cải tiến Mizurappa A. Lợi dụng dòng nước cuốn theo trên đất Shuriken, cùng nhau công kích địch nhân. Khoảng cách gần như thế, Mizurappa là trốn không thoát. Huống chi trong nước còn có mười mấy cái Shuriken. Orochimaru hài lòng gật đầu. Có thể sống dùng nhẫn thuật, đệ tử như vậy mới để cho ta có chút hứng thú. Sunet nghe đến hắn nói như vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết rõ tại nhẫn thuật phương diện, Orochimaru dạy bảo tuyệt đối so với nàng chính mình mạnh hơn nhiều. Nàng ngoại trừ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ thuật, cũng chỉ am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật cùng đập phá người. Soạt, Mizurappa dần dần lắng lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung quá khứ. Muốn ngay lập tức nhìn thấy kết quả. Trung ương chỗ, Nawaki có chút thở dốc. Tại hắn đối diện, Hyuga Yoru nửa quỳ dưới đất. Hai chân run rẩy. Không cách nào đứng lên. Yoru, Kusinai lên tiếng kinh hô. Cái này thật sự là nàng không nghĩ tới. Minato trầm giọng nói. Vừa rồi Mizurappa bên trong có Shuriken. Người nhìn Yoru đầu gối. Bị Shuriken ghim trúng. Sở dĩ đứng không dậy nổi. Hắn, thua. Kusinai gương mặt xinh đẹp biến sắc. Yoru còn không có dùng toàn lực đây. Làm sao lại thua? Toàn lực. Minato cảm thấy hoang mang. Nhưng giữa sân Nawaki nhưng không có ý định cho bọn họ đàm luận thời gian. Đạp chân xuống, cả người hướng về phía trước vọt tới. Kunai nhắm thẳng vào Yoru. Chỉ cần hắn đem Kunai nằm ngang ở Yoru trên cổ, trận này đối chiến liền kết thúc. Bên ngoài sân, đệ tam bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra còn phải một lần nữa tìm cách để Hyuga Yoru tốt nghiệp. Ta cũng sẽ không thua. Đúng lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên gầm thét, tựa như là không cam lòng thất bại đồng dạng, nhưng không có người cho là hắn còn có thể lật bàn. Dù sao đều không thể đứng lên. Một tiếng này gầm thét, cũng bất quá là kẻ bại gào thét đi. A, một đôi đỏ tươi con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại rất nhiều người trong tầm mắt. Có vài tiếng kêu sợ hãi buột miệng nói ra. Serenian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.